Chương 176, mở ra xà hệ cổ khúc mắc. Xà hệ cổ, ta thích ngươi thân ảnh không khỏi chấn động, khi nghe đến nạ rủ tổ lời nói sau, trong nội tâm, một luồng khôn kể hân vui cùng hài lòng trong nháy mắt hiện lên ở bật sủ gì mà xà hệ cổ nội tâm bên trong. Bất quá rất nhanh, này hân vui cùng hài lòng đã bị một trận khổ sở che mất. Từ nạ rủ tổ trong lồng ngực dễ rùa đi ra, nhìn nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ quân, ngươi có thể hay không nghe ta nói hết một thoáng chuyện của ta nếu như sau khi ngươi còn có thể tiếp thu nhìn nạ rủ tổ. Này tú ngọc cung tùm mảnh tay tại nạ rủ tổ khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve hạ xuống. Bật sủ gì mà xạ hệ cô đột như vậy rất nghiêm túc quay về nạ rủ tổ nói rằng trong mắt, đặc biệt kiên định. Cái kia, đương nhiên là có thể bị xạ hệ cổ biến hóa làm cho sững sờ. Tuy nhiên, rất nhanh nạ rủ tổ liền phản ứng lại rồi, nhìn bật sủ gì mà xạ hệ cô. Nạ rủ tổ gật đầu nói, kỳ thực, nạ rủ tổ quân, ta cũng không có ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy, chân thật ta, rất dơ bẩn nhìn nạ rủ tổ, bật sủ gì mà xà hệ cổ chậm rãi nói rằng, ha ngươi nơi đó bẩn thỉu có chút giật mình nhìn bật sủ gì mà xà hệ cổ, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, cái gì cùng cái gì à, lấy nạ rủ tổ trong mắt của còn có phân biệt người nhãn quang cùng kinh nghiệm chủ yếu là tới từ ở họ rổ xì mà trí nhớ nạ rủ tổ đương nhiên có thể thấy được bật sủ gì mà xà hệ cổ còn là một đạo sử nữ dô y dơ bẩn nơi hà tới, nạ rủ tổ căn bản liền không có phản ứng lại. Ta là một biến thái, ta nội tâm, là một sát nhân cùng nhìn nạ rủ tổ này kinh ngạc không tin dáng vẻ, bật sủ gì mà xà hệ cổ tuy nhiên không hề nói gì, thế nhưng, nội tâm còn chưa phải từ một vui. Thế nhưng, đối với nạ rủ tổ, chân thật chính mình, bật sủ gì mà xạ hệ cô còn là muốn nói cho hắn. Mặc kệ ở sau khi biết là chán ghét còn là cái gì, na nở dê đều phải muốn nói, đây là, đối với người yêu thẳng thắn. Cũng là tín nhiệm biến thái sát nhân cuồng được rồi, hiện tại nạ rủ tổ rốt cuộc biết bật sủ gì mà xạ hệ cô muốn nói điều gì rồi y, nguyên lai là chuyện này, nếu không phải bật sủ gì mà xạ hệ cô nhắc lên. Nạ rủ tổ vẫn đúng là đã quên. Dù sao, đang ở hỏa ảnh nhẫn giả thế giới nạ rủ tổ tới nói, giết người, bất quá là chuyện thường như cơm bữa thôi. Nếu như người bình thường, đối với vu độc đảo xạ hệ cổ tính cách thật sự chính là rất khó tiếp thu. Thế nhưng, hiện tại, coi như người bình thường có như vậy, thế giới đã không lại bình thường. Mà nạ rủ tổ, là người bình thường à bất kể như thế nào, giết người, đối với nạ rủ tổ tới nói, bất quá là chuyện thường như cơm bữa thôi. Càng như vậy đã biết rồi ý, nạ rủ tổ cũng là nhìn bật sủ gì mà xà hệ cổ, trong mắt, không khỏi nhiều hơn một tia chịu mến. Hán, phải mở ra bật sủ gì mà xà hệ cổ khúc mắc ta nội tâm là một sát nhân cuồng, ngay tại 4 năm trước, ở đường ban đêm coi trọng ta bị một cái nam tử tập kích. Nhìn nạ rủ tổ, bật sủ gì mà xà hệ cổ chậm rãi đem sự tình nói ra. Đương nhiên, ta sẽ không thua. Ta làm lúc mang theo một đao, ta dùng một đao đem người kia xương bả vai cùng xương đu y đa cả tờ đư tờ sau đó bị cảnh sát mang tơ y cảnh sát cục. Sau đó ta lấy tự vệ về nhà ràng buộc ta cũng không là chuyện này a. Ta rất khoái lạc a đã tìm được mình xác địch nhân liền trở thành một loại sung sướng a lúc đó, biết trong tay có một đao chính mình, chiếm cứ ưu thế áp đảo sau khi. Căn bản cũng không sợ sệt người kia, không hoảng sợ người kia, thế nhưng là Trang rất sợ dáng vẻ. Dù dỗ nam nhân tiến một bước hành động, mắt lạnh nhìn hắn từng bước một đến gần, từng bước một đem chính mình bước đến chân trước, sau cùng, không chút do dự phản kích, thật sự rất khoái hoạt. Thật sự khoái hoạt không thể tự kiềm chế. Đây chính là chân thật chính mình, bật sủ gì mà xa hệ cổ bản tính A. Vi lực số lượng say xưa, đồng thời thích thú ta đây, ngươi còn cảm thấy ta còn là một cái có thiếu nữ tâm phổ thông nữ hải sao nạ rủ tổ quân nhìn nạ rủ tổ. Bật sủ gì mà xạ hệ cổ trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, căng thẳng. Chỉ lo nạ rủ tổ sẽ bởi vì này tốt nguyên nhân mà chán ghét hắn, bây giờ bật sủ gì mà xạ hệ cổ, tựu như cùng một con sợ bất cứ lúc nào sẽ bị ném bỏ con mèo nhỏ giống như. Nội tâm sâu đậm bất an. Xạ hệ cổ, ngươi biết không, nếu như ngươi đều như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ nhìn bật sủ gì mà xạ hệ cổ, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Hả có chút nghi hoặc nhìn nạ rủ tổ, không biết hắn làm nói như vậy. Ngươi không nên quên, xạ hệ cổ, ta là một nhẫn giả a, học tập nhẫn thuật, vì chính là giết người, ta giết người, đánh tàn phế người, không có một nga nở đều có ta mở trăm dô y coi như hiện tại, một ngày bên trong, dọc theo đường đi, ta giết tang thi đều đã trên 2.000 nở dô y, nếu như liền ngươi cái này không có giết một người người sát nhân cuồng đều như vậy, vậy ta đây cái chân chân tránh tránh sát nhân cuồng có nên làm gì đây? Nhìn bật xù gì mà xà hệ cổ, nạ dù tổ chậm rãi nói rằng, tay, thương tiếc vuốt ve bật xù gì mà xà hệ cổ mái tóc, vừa nãy, bật xù gì mà xà hệ cổ này bất an ánh mắt, để nạ dù tổ đau lòng. Hận không thể như vậy sự tình xưa nay chưa từng xảy ra quá. Ngươi biết không, xà hệ cổ, nghe được chuyện của ngươi về sau, ta ác nhất không phải là cái gì ngươi là sát nhân cuồng và vân vân, mà chính là người kia à, cái kia muốn người tập kích ngươi. Cũng may hắn không có thực hiện được, nếu như bị hắn thực hiện được, ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Ta sẽ như thế nào, phát điên hủy diệt tất cả những thứ này có phải tại đây mà thế chi trung tướng hắn tìm ra, bất kể là người hay là đã là tang thi rồi y, đều phải tìm ra, đưa hắn chém thành muôn mảnh. Hoặc hứa đâu có đi ngươi biết không, xa nghệ cô, tuy nhiên đem ngươi xương bả vai của hắn cùng xương đu y đa cả tờ đưa tờ, thế nhưng, bất kể như thế nào, ta đều rất là tức giận, rất không đến tìm tơ y hắn, đem hắn toàn thân xương cốt đều đánh gãy, ở gian vặt hắn, để hắn sống không bằng chết ngươi biết không, xà hệ cô, so với ta tới, đối với hắn, ngươi giao hấn thật sự là quá nhẹ rồi vì lẽ đó, không muốn lại có thêm ý nghĩ như vậy. Ta không không cần biết ngươi là cái gì chính là hình thức nữ nhân, xà hệ cô ngươi nhớ kỹ cho ta, mặc kệ cái này cái trên thế giới người làm sao xem ngươi. Ở trong lòng ta ngươi đều là cái kia xạ hệ cổ, cái kia sẽ ở phía sau ta mỉm cười nói ra một cái hảo nữ nhân là sẽ tôn trọng nam nhân giác ngộ. Cái kia sẽ ở phía sau ta mỉm cười nói ra ta nhưng là cho dư ta công nhận nam tính tuyệt đối tín nhiệm câu nói này bật xù gì mà xạ hệ cổ vì lẽ đó. Bất kể như thế nào, ngươi tất cả, ta đều sẽ bao dung, mỹ lệ cũng tốt, hắc ám cũng được, chỉ cần là ngươi, ta đều sẽ bao dung, bởi vì... Ta so với ngươi càng thêm hắc ám, vì lẽ đó, đem để cho ta cái này so với ngươi càng thêm bóng tối người đến bao dung ngươi này ở trước mặt ta không có ý nghĩa hắc ám đi ngơ ngác, sững sờ nhìn xem phía trước mặt nạ dù tổ. Một thời gian, bật xù gì mà xả hệ cổ trong mắt đã ướt át một mảnh, hai hàng nước mắt, ở hai sừng lưu lại. Trong ánh mắt, không phải thương tâm, mà chính là hân vui, là cao hứng, là hài lòng, là cảm động hiện tại, xả hệ cổ. Bật xù gì mà xả hệ cô, ta nói, ta thích ngươi, hiện tại, ngươi liền nói cho ta biết, ngươi trả lời chắc chắn nhìn bật xù gì mà xả hệ cô, lần nữa, quay về na nở dê, nạ dù tổ nói rằng, tạ tạ cũng thích ngươi, nạ dù tổ quân nhào tới nạ dù tổ trong lồng ngực. Thật chặt bảo vệ nạ dù tổ, âm thanh mang theo một tia run rẩy, bật xù gì mà xả hệ cô nói rằng,